Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Ngoại vực thần tộc. Ngoại vực thần tộc, đây là sinh vật gì? Ma không phải ma, tiên không phải tiên, lực lượng cường đại lại có chút quái gì. Phương Hàn trong lúc vô tình đâm chết người, không ngờ những hắc y nhân thần bí này lại là ngoại vực thần tộc. Bất quá hắn chưa từng nghe nói qua về ngoại vực thần tộc, không biết là vật gì, liền cùng Diêm trao đổi. Trong thiên địa trong lúc đó chủng tộc nào cũng như nhau, cổ long tộc khi mới sinh ra cũng không có thần thông, phải từng bước tu luyện mới mở ra được cánh cửa thần thông, đem tinh thần thuế biến thành pháp lực, do đó đạt được thần thông. Nhưng lại có một chủng tộc cường hoành vô cùng, vừa ra đời liền có pháp lực, hơn nữa khí lực rất mạnh mẽ. Bọn họ chính là ngoại vực thần tộc. Thần tộc này so với thiên ma còn khủng bố hơn, bọn họ trời sinh có ham muốn thống trị tất cả, hơn nữa trong thiên địa lúc đó không có gì có thể khắc chế được chúng, chúng cũng không cần trải qua tu luyện đã có được lực lượng mạnh mẽ, thần tộc càng sống lâu sẽ càng mạnh mẽ, không bị những hạn chế của sinh, lão, bệnh, tử, không bị hạn chế bờ thọ mệnh. Cơ hồ một người thần tộc vừa ra đời đã có thọ nguyên vô cùng vô tận. Họ đã từng thống trị toàn bộ tiên, ma, nhân, yêu. Một vạn năm trước, tiến hành xâm lược quy mô lớn, thiếu chút nữa là diệt sạch toàn bộ ma môn, yêu đạo, tiên đạo, vô số cuộc chiến lớn diễn ra. Đúng rồi, nghe đồn vào thời thái cổ, thế giới chi thủ cũng là do một người thuộc thần tộc đốn ngã, chặt đứt con đường nối giữa nhân giới và tiên giới, cắt đứt con đường thành tiên. Tiên, ma, yêu ba đạo đã có một ước định là nhìn thấy ngoại vực thần tộc thì lập tức giết chết, không cần biết trắng đen gì hết. Phương Hàn, ngươi đồng thủ đi, không cần cố kỵ gì cả, giết hết bọn họ. Năm đó tất cả các cao thủ tu luyện tới đỉnh phong trường sinh bí cảnh sắp thành tinh thì người của thần tộc lại đến đuổi giết, thi hành thần phạt. Thời thái cổ thần tộc ngăn cản không cho bất cứ sinh vật nào tu luyện thành tiên. Diêm nhanh chóng dùng tinh thần trao đổi, giết gào. Giết giết giết giết giết. Một tên cũng không để lại. Thần tộc xuất hiện trở lại là một chuyện lớn, chỉ sợ so với việc giết chết ba đệ tử thái nhất môn còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá thi thể của bọn chúng cũng là tài liệu bảo bối rất tốt. Mấy tên thần tộc này còn trẻ, tựa hồ cũng mới được sinh ra không bao lâu. Cái gì? Có sinh vật như vậy sao? Vừa sinh ra đã có pháp lực, không cần phải tu luyện gì pháp lực cũng tự động tăng trưởng. Hơn nữa có thọ mệnh vô cùng vô tận. Trong thiên địa có chủng tộc kinh khủng như vậy sao không thể trở thành bá chủ của vũ trụ được? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn cũng thật không thể tin được lại có loài quái vật như vậy tồn tại. Nếu quả thật như vậy thì đây mới chân chính là thiên chi kiêu tử, sủng nhi của đại đạo. Phương Hàn không tưởng được làm sao trong thiên địa lại có một loại chủng tộc như thần tộc, cho dù là con của trường sinh bí cảnh cũng phải tu luyện mới có được thần thông, như Tinh Vân Bảo Bảo là một ví dụ. Thiên chi kiêu tử, đứa con của trời đất, được trời đất ưu ái, sủng hạnh, ban cho rất nhiều đặc quyền mà những người khác không có. Đương nhiên Tinh Vân Bảo Bảo cũng có căn cơ vững chắc, có thể dễ dàng đột phá thần thông bí cảnh, pháp lực cũng hùng hậu hơn những cao thủ bình thường nhiều lắm. Thông thường các cao thủ tấn thăng đến thần thông bí cảnh, pháp lực chỉ chừng 80 đến 100 mã lực thì Tinh Vân Bảo Bảo một khi đột phá thành công có thể có lực lượng 600 mã lực, thậm chí là 1000 mã lực. Bất quá đứa con của trưởng giáo chí tôn một môn phái cũng không thể so sánh với thần tộc. Bởi vì thần tộc khi vừa sinh ra đã có thần thông, hơn nữa không bao giờ ra chết. Tuổi càng tăng thì tốc pháp lực càng gian. Chủng tộc này nếu như không xưng là thần thì cũng không biết dùng từ gì để gọi bọn họ nữa. Phương Hàn cũng không tưởng tượng được có năng lực như thế nào mới đủ gọi là thần. Từ thái cổ thần tộc cao cao tại thượng thống trị hàng tỷ chủng tộc, sinh linh, áp bách thiên địa vạn vật. Thiên ma cũng là do bọn chúng tạo ra, dùng để trấn áp các loại ma dược oán hồn, nhưng về sau các sinh linh trong thiên địa hợp lại chống đối thần tộc, thiên ma cũng thoát ly khỏi sự khống chế của họ, thành lập ra một tộc độc lập. Thần tộc là công địch của tất cả sinh vật trong trời đất này. Xiêm cùng Phương Hàn trao đổi tinh thần trong chớp mắt, nhanh như điện quang hỏa thạch. Bốn người thần tộc cũng đã phát động công kích đánh về phía Phương Hàn. Công kích của bọn họ rất đơn giản, nhưng lại có lực sát thương rất lớn, toàn thân pháp lực cũng không phát tán ra xung quanh mà ngưng tụ cao độ, bao bọc tạo thành một màng mỏng quanh thân, khiến cho thân thể trong suốt, vặn vẹo. Sư. Bốn thần tộc dùng tốc độ mắt thường khó có thể hình dung được, mạnh mẽ đánh giết về phía Phương Hàn. Xem bản thân như pháp bảo, phi kiếm, dùng thân thể trực tiếp công kích, đánh giết. Phương Hàn vội vàng thúc dục một hoàng chân khí, đem chân khí bao bọc cơ thể, đồng thời di động với tốc độ cao tiếp nhận công kích của bốn người thần tộc. Pháp lực hắn vừa đại tăng, lại thu được đại thiết cát thuật, gặp phải bốn người thần tộc cũng không chút sợ hãi mà cho rằng đây là một cơ hội rèn luyện tu vi của bản thân, áp chiến một hồi, gia tăng kinh nghiệm vận dụng chân khí của bản thân. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn tung ra một quyền đánh một người thần tộc, nhưng đột nhiên phát hiện một quyền này lại lệch đi, rõ ràng đánh lên nắm tay của đối phương nhưng mà tựa hồ không phải. Trên người của mấy người thần tộc có một màng mỏng trong suốt, tựa hồ có khả năng bẻ cong ánh sáng, làm cho đối phương nhìn nhầm, không xác định được đâu mới là thật, thậm chí lớp màng này còn có khả năng di rời lực lượng của địch nhân. Phương Hàn thoáng cách đánh hụt thì liền thấy không ổn, sau đó bốn nắm tay của đối phương mạnh mẽ đánh lên hộ thân chân khí của hắn, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng mạnh mẽ, còn có một loại lực lượng cổ quái, xoắn như chôn ốt đánh sâu vào, suýt nữa thì đánh tan hộ thân chân khí của hắn. Đây là thần thông gì vậy? Thật là cổ quái. Phương Hàn trong nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm, lập tức tập trung chân khí hộ thân, ngưng tụ thành một bộ mộc hoàng áo giáp, thân người đảo một cách như cách bơi lội trong nước, rốt cuộc tránh khỏi bị đánh liên tiếp, thở ra được một hơi. May mắn là gần đây hắn sử dụng chân khí đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nếu như sơ quy quy o y lơ a quy quy y là người khác thì sợ là một lần oanh kích này phá vỡ hộ thân chân khí, chết một cách oan uổng. Qua lần giao thủ này thì hắn cũng rõ pháp lực của bốn vị thần tộc này cũng rất cường hãn, tuy so ra thì kém hơn hắn nhưng 7-8 ngàn liệt mã thì cũng tương đương với chân truyền đệ tử như Nghiêu Điển. Hơn nữa pháp lực của bọn họ rất cổ quái, không phải chân khí, không phải cương khí, có một lực lượng rất đặc biệt. So với cương khí thì càng ngưng luyện cô đọng hơn. Diêm, pháp lực của bọn họ sao lại cổ quái như vậy? Là cương khí sao? Pháp lực của bọn họ gọi là thần lực. Rất đặc biệt, phẩm chất cao hơn rất nhiều so với cương khí. Ngươi phải cẩn thận. Trong lúc Phương Hàn trao đổi với Diêm thì lại trúng thêm một quyền, bị đánh văng ra xa 10 trượng. Một người cười nhe răng cười khanh khách. Phương Hàn, pháp lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta có thể tùy ý đùa bỡn, đem ngươi vờn đến chết. Hè hè, hai người đi khống chế Vương Đỉnh đi, ngang không cho Phương Hàn chui vào trong Vương Đỉnh. Nếu không chúng ta cũng không thể bắt được hắn. Trong lúc nói chuyện, hai người thần tộc đã tách ra, bay về phía Vương Đỉnh, mạnh mẽ đánh ra một chảo, tạo nên một luồng từ trường vặn vẹo, khống chế Vương Đỉnh. Vốn Long Huyên ở trong đỉnh muốn thúc giục Vương Đỉnh bay lại giúp đỡ Phương Hàn, nhưng không ngờ là hai người thần tộc chỉ đánh ra một chảo, dùng thần lực khống chế được Vương Đỉnh, hơn nữa còn dần dần thẩm thấu vào bên trong. Năm vạn thiên ma tựa hồ gặp khắc tinh, không dám nhúc nhích. Các ngươi tưởng có thể vần ta đến chết sao? Phương Hàn thấy được tình huống như vậy thì thầm hô một tiếng tốt. Hai tay Phương Hàn đột nhiên rung động, một hoàng chân khí đánh ra tạo thành đám những sợi khí dài hẹp hình răng cưa rất nhỏ, chen chúc nhau mạnh mẽ cắt về phía hai người. Ba lý ba lạp. Một luồng thần lực đụng phải một chiêu mổ phải đại thiết cát thuật này thì liền bị cắt nát. A! À. cái này là thần thuật của chúng ta. Đại thiết cát thuật. Không, không phải đại thiết cát thuật chân chính, chỉ là phương pháp vận dụng chân khí giống nhau mà thôi. Ngươi là đệ tử Vũ Hóa Môn, làm sao có thể học được? Hai thần tộc không kịp đề phòng, thoáng cách đã bị đại thiết cát thuật của Phương Hàn đánh ra đánh nát lớp màng mỏng quanh người, làm cho hai người mất đi khống chế, rơi xuống. Hai người rít gào, cố gắng ngưng tụ thần lực lại một lần nữa, ổn định lại thân thể giữa không trung, nhưng đã muộn, Phương Hàn dùng một loại tốc độ vượt mị tiến nhanh tới. Lại một lần nữa dùng đại thiết cát thuật cắt nát thần lực bao quanh người họ, đồng thời phóng ra một hoàng chân khí, bao trùm lấy hai người thu vào trong hoàng tuyển đồ. Đại cuộc thoáng cách đã định. Hai người thần tộc còn lại thấy mọi chuyện như vậy thì liền chi nhau bỏ trốn. Thân thể ở trên không không ngừng vặn vẹo, thoáng cách đã đi được hơn 10 dặm. Phương Hàn không thể để bọn chúng chạy, thần tộc một lần nữa xuất hiện trong trời đất khẳng định có một âm mưu lớn vô cùng, biết ngươi phát hiện ra chuyện này thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diêm vội nói, được. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi gì, thân thể thoáng cách đã tiến nhập vào trong vương đỉnh, thúc giục đại trận trong vương đỉnh mạnh mẽ bay đi ra ngoài, sau mấy lượt hô hấp thì đã đuổi kịp một người. Phanh một tiếng, người kia đã bị vương đỉnh tông mạnh vào, biến thành bụi phấn. Tiếp đó, vương đỉnh lại vẽ thành một vòng tròn quay lại, chỉ trong 5 nhịp hô hấp đã đuổi kịp người còn lại. A, không cần phải đụng ta. Tên thần tộc này vừa thấy vương đỉnh điên cuồng lao tới thì điên cuồng gào thét, nhưng âm thanh vừa mới ra khỏi miệng thì cả người hắn đã bị vương đỉnh tông mạnh vào, lại hóa thành bột phấn. Với tốc độ cao như vậy thì cho dù là hàn thiết vạn năm cũng bị đánh nát chứ đừng nói đến thân thể của mấy người thần tộc này. Mặc dù thân thể họ rất cường đại nhưng cũng không chịu nổi xung lực lớn như vậy. Trong nháy mắt bốn người thần tộc có hai bị bắt giữ, hai người bị tông chết. Trảm thảo trừ căn một cách sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi trảm thảo trừ căn xong, vương đỉnh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống mặt băng, Long Huyên vẫn còn đang kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Hàn, những người vừa rồi là ai vậy? Không giống thiên ma, không giống ma mà cũng tuyệt đối không phải nhân loại. Ta nghĩ bọn chúng là một loài thú nào đó. Đây là ngoại vực thần tộc. Phương Hàn nói, ngoại vực thần tộc. Long Huyên vẫn chưa từng nghe qua danh xưng này, trong chư thế giới không có nói về cái tên này. Long Huyên cũng không biết thần tộc. Xem ra chuyện thần tộc chỉ có một ít lão ngoan đồng, sống mấy ngàn năm mới biết. Nếu ta nhanh chóng đem chuyện tình này báo cho trưởng lão thì có lẽ sẽ được ban thưởng rất lớn. Phương Hàn thầm nghĩ. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Huyết nhục nơi đàm. Chuyện đụng phải thần tộc làm cho Phương Hàn không có tâm tình gì đi tìm đại quân thiên ma, mà cho ngũ ngục vương đỉnh chậm rãi di chuyển giữa băng thiên tuyết địa, gió lốc mãnh liệt của Bắc Đại Dương. Trong lúc phi hành thì âm thầm trao đổi với Diêm. Diêm, những thần tộc chúng ta độc chiếm, dùng để luyện đan hay là giao cho môn phái, cách nào tốt hơn? Hai thần tộc bị hắn thu vào trong hoàng tuyển đồ đã bị trấn áp ở trong gió, hoàng tuyển thánh thủy tạm thời không thể nào luyện hóa được bọn chúng, thậm chí không cách nào ăn mòn được thần lực trên người chúng. Có thể thấy được những thần tộc này đúng là bá chủ trong vũ trụ, là đệ nhất tộc, là người đã từng thống trị cả tiên, ma, yêu. Phương Hàn cố tìm hiểu thần lực của bọn chúng, xem thử rốt cuộc thì đó là loại hương khí gì mà lại có phẩm chất kỳ quái như vậy. Bất quá Xiêm lại gọi cho hắn một gáo nước lạnh. Thần lực của thần tộc chính là cương khí chỉ có bọn họ mới có, trong trời đất này bất luận là sinh linh gì cũng không thể luyện thành loại cương khí đặc biệt này, có thể chống đỡ không bị hoàng tuyển môn ăn mòn. Cái quan trọng nhất là huyết nhục của bọn chúng, đó là những tài liệu tốt nhất để luyện ý đan dược gia tăng thọ mệnh. Bất quá ngươi hiện tại cũng không cần gia tăng thọ mệnh nữa. ta thấy tốt nhất vẫn nên giao cho Vũ Hóa Môn, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Kỳ thật trong các loại đan dược thì đan dược quý nhất không phải là đan dược gia tăng pháp lực, cũng không phải đan dược cải tạo thân thể, mà là đan dược làm gia tăng thọ mệnh. Một người có thể sống càng lâu thì có thể tu luyện đến tầng cao hơn. Sự khác biệt là không có sống lâu thì cũng chỉ có thể giãy giụa được một chút mà thôi. Thần tộc vừa sinh ra đã có thọ mệnh vô cùng vô tận, huyết nhục của bọn họ có một loại dược tính mà làm gia tăng thọ mệnh mà những người khác tha thiết ước mơ. Bất quá hiện tại Phương Hàn không cần sống lâu. Hơn nữa hắn đã dùng cửu khiếu kim đan, đan dược này chính là đệ nhất đan dược thiên cấp của Hoàng Tuyển Môn, hiệu quả gia tăng thọ mệnh cũng không thua kém gì âm dương vạn thọ đan, cho nên hắn cho dù không tu luyện tới thiên nhân cảnh cũng có thêm mấy trăm năm thọ mệnh, căn bản không lo sợ chuyện đèn cạn dầu. Đèn cạn dầu, ý nói thọ mệnh hết mà chết. Tốt lắm, đã không thể làm gì mấy thần tộc này vậy thì bắt bọn họ giao cho môn phái, nhận được chút cống hiến. Đúng rồi, trên người chúng có pháp bảo gì không? Có cách nào thu lấy không? Phương Hàn rằng trên người mấy thần tộc này khẳng định có không ít pháp bảo. Phải triệt để luyện hóa chúng nó mới được, bởi vì thần tộc cất pháp bảo ở trong đầu. Sâu trong đầu bọn họ có một vùng hư không, giống như bách bảo nang vậy, có thể dùng để chữa bất cứ vật gì. Một tên thần tộc càng lớn tuổi thì vùng hư không của hắn càng lớn, càng có thể dung nạp càng nhiều thứ. Thời thái cổ, nếu như một thần tộc sống ngoài vạn năm, trăm vạn năm thì thậm chí có thể thu lấy cả một tinh cầu, nuốt lấy nhật nguyệt. Lợi hại hơn nữa là bản thân thân thể thần tộc là một mảng không gian, là một thế giới độc lập. Hai thần tộc này chỉ sợ là mới sinh ra không được bao lâu, cho nên cũng không có pháp bảo gì tốt. Diêm dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy bao trùm lấy hai đầu thần tộc, không ngừng thẩm thấu vào trong, muốn triệt để luyện hóa ý chí của hai thần tộc này, sau đó khống chế thân thể của bọn chúng. Thần tộc thật là lợi hại, thân thể có thể tự tạo ra một không gian riêng. Phương Hàn Thâm cảm thấy khiếp sợ. Nếu chủng tộc này xuất hiện quy mô lớn thì chỉ sợ là thiên địa này sẽ bị bọn chúng chiếm giữ, bản thân cũng sẽ trở thành nô lệ của bọn chúng. Khó trách đạo môn, ma môn, thậm chí yêu tông đều muốn đuổi tận giết tuyệt thần tộc. Chủng tộc này mặc kệ là đối với ai thì đều có uy hiếp rất lớn, thiên ma cũng là do bọn chúng chế tạo. Tâm Phương Hàn phát lạnh, nổi lên một xúc động muốn đuổi tận giết tuyệt thần tộc. Năm đó cả tiên ma yêu đại chiến với thần tộc, làm sao mà thắng được? Phương Hàn nhớ tới lời Diêm nói rằng một vạn năm trước khi hảo kiếp của tam giới xảy ra, tiên ma yêu đồng thời đứng lên chống lại thần tộc, phát động chiến tranh, sau đó diệt sạch thần tộc. Mặc dù có rất nhiều đại năng thái cổ đã chết đi nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng. Đại năng là những người có pháp lực mạnh mẽ, thần thông vô cùng. Một vạn năm đã rất xưa cũ rồi, mọi thứ cũng theo dòng thời gian trôi qua mà bị xóa nhòa. Bất quá Phương Hàn thấy sự lợi hại của thần tộc thì cũng có thể thấy được sự lợi hại của những người đứng đầu tiên ma yêu năm xưa. Một vạn năm trước ta còn chưa có được sinh ra, những gì ta biết cũng chỉ là theo huyền thuyết kể lại, cũng không biết rõ tất cả. Ngươi không nên hỏi ta, Diêm yên lặng nói. Xem ra trong trời đất sắp có biến động lớn, sẽ có một đại kiếp nạn nổ ra, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi, đi giết thiên ma. Phương Hàn quyết định đem hai thần tộc này giao nộp cho môn phái, cũng có thể an tâm được một chút. Chuyện thần tộc xuất hiện là chuyện trọng đại, hắn không có cách nào gánh nổi, sớm nói cho môn phái để cho môn phái chuẩn bị sớm một chút thì trong tương lai có thể tranh thủ một ít cơ hội khi đại kiếp xảy ra, có thể trở nên siêu việt hơn cả thái nhất môn, trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo. Đại kiếp nạn thời loạn thế cũng là một cơ hội. Ngũ Ngục Vương đỉnh giảm tốc độ, dựa theo sự chỉ dẫn của Long Huyên mà đi. Trời đất càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, băng sơn trùng điệp, có những đỉnh băng sơn cao tới mấy trăm trượng, hùng vĩ, bao la. Đột nhiên, Phương Hàn cảm giác được ma khí mãnh liệt, hai mắt tập trung quan sát thì thấy xa xa trên mặt băng có một cái huyệt động đen kịt thật lớn, cũng không phải là biển tối đen một màu, không biết là dẫn tới đâu. Huyệt động tối đen này có đường kính chừng 10 dặm, rộng tương đương với Long Uyên thành, tối đen đáng sợ, giống như là bị người ta dùng pháp lực mạnh mẽ đánh xuyên thời không tạo thành một thông đạo dẫn đến thế giới khác. Phương Hàn biết rõ đây là quy tư thì ra là một thông đạo đến thế giới khác, dẫn đến ngoại vực thần bí, là nơi xảy ra tiên ma đại chiến, hoặc cũng là không gian mà khi tiên ma đại chiến tạo nên. Quy tư này ta từng đi qua cách đây 5 năm cũng không có gì nguy hiểm, có thể tiến vào trong đó. Long Huyên nhìn kỹ một lát rồi nói. Phương Hàn nghe vậy thì liền thúc sục vương đỉnh bay vào huyệt động đen kịt. Khi vừa tiến nhập vào thì Phương Hàn thấy không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, vương đỉnh vặn vẹo, thân thể vặn vẹo, tất cả chỉ còn lại một màu đen, cũng không còn sự lạnh lẽo của nước biển, mà là một lối đi, một thông đạo dẫn đến thế giới khác. Xuyên qua màn đêm, Phương Hàn đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có ánh sáng, vội vàng điều chỉnh cho vương đỉnh bay tới. Vương đỉnh liền chấn động thoát khỏi trói buộc đi ra, trước mắt liền hiện ra một vùng không gian hoang vu. Khắp nơi đều là một mảng vũ khí tối tăm, mông lung, không thấy có người nào cả, chỉ là các đầm lầy, kha nơi đều là những đầm lầy hôi thối. Một cái bóng khí lớn ở trên mặt đầm lầy nổ mạnh tạo thành một luồng vũ khí đen sẫm. Vũ khí này tựa hồ có chứa ma tính, biển ảo, mơ hồ, ngưng tụ thành đủ các loại gương mặt dữ tợn. Cạc cạc cạc cạc, chít chít chít chít. Một thiên ma từ trong đầm lầy bay lên, hấp thu lấy những bong bóng ma khí, còn phát ra vô số thanh âm bàn luận gì đó. Khắp nơi trên bầu trời đều là các hắc động. Ngoài ra còn có thể thấy được các ngôi sao lấp lánh. Phương Hàn chính là đi ra từ một trong những hắc động đó. Thỉnh thoảng cũng có thiên ma từ trong các hắc động bay ra, đem những sinh vật trong tay ném vào trong đầm lầy. Phanh! Một đầu thiên ma ném một con cá mậu vào trong đầm lầy, lập tức con cá mập liền bị đầm lầy thôn phệ vào. Sau đó những cái bóng khí nổi lên, nổ tung, bắn ra những luồng vũ khí có màu huyết hồng. Rất nhiều thiên ma liền nhào tới, cố gắng hấp thu luồng vũ khí này. Sau đó thân thể bọn chúng tựa hồ mạnh thêm không ít. Đầm lầy này gọi là huyết nhục nê đàm, do huyết nhục của vô số sinh linh bị thối rửa tạo nên. Trong ao đầm còn có vô số thiên ma, mà ao đầm ở cuối cùng là tòa thành của một thiên ma vương. Ta từng lại gần xem xét qua, bị một đầu ma vương đuổi giết, suýt chút nữa là chết. Huyết nhục nê đàm, đầm lầy huyết nhục. Ở đây mình để nguyên vì là tên gọi. Long Huyên nói, chúng ta hiện đang ở một tinh cầu ở ngoại vực thiên không, giống như thiên ma chiến trường, bất quá thiên ma chiến trường cũng không thể so sánh với ở đây. Nơi này nguy hiểm vô cùng. Nghe đồn huyết nhục nơi đàm này là do một vị ma thần dùng huyết nhục của vô số sinh linh hủ thực một tinh cầu nhỏ mà tạo nên, sau đó trở thành trụ sở, nơi đồng trú của đại quân thiên ma. Mà tinh cầu này có một thông đạo đến thế giới của chúng ta, những thiên ma này cũng là thông qua quy tư mà đi tới thế giới chúng ta, bắt lấy các sinh linh rồi mang về ném vào huyết nhục nê đàm này, hóa thành huyết khí tinh thuần để bồi dưỡng cho thân thể của bọn chúng. Huyết nhục nê đàm này cũng được ghi chép lại trong điển tịch của môn phái. Có rất nhiều đệ tử đạo môn khi lịch lãm thì tới đây tru sát thiên ma. Nói không chừng chúng ta có thể gặp không ít đồng đạo. Pháp lực của ma thần thật là khủng bố. Phương Hàn lắng nghe, khẽ thúc đu vương đỉnh tạo nên một luồng lốc xoáy. Thôn linh trận đã được phát động, đầu thiên ma bị cuốn vào trong đỉnh. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Thất diệp ma quân. Phương Hàn, ngươi phải chú ý, các thiên ma bị hấp thu vào trong đỉnh thì đều phải dùng máu huyết để nuôi dưỡng chúng. Nếu như thiên ma không có gì ăn thì sẽ uể oải, yêu nhược, thậm chí dẫn đến chém giết lẫn nhau.

Dù sao thì huyết nhục nê đàm cũng là một quân cờ trọng yêu do ma thần bố trí. Thiên địa pháp tắc, tư không thiết cát. Thấy ma thủ hung hăng đánh tới, Phương Hàn biết rõ Ngân Y Nam Tử là một nhân vật lợi hại, pháp lực cảnh giới đều hơn hẳn mình, chỉ không biết là đối phương đã đạt tới cảnh giới nào rồi, nên ngược lại muốn thử đấu một trận. Thế là vận toàn bộ chân khí trên người, không ngừng sắp xếp, tổ hợp các đạo phù chú, biến hoa các gần sóng mỏng có hình lưới cưa đánh về phía ma thủ. Hắn dùng một hoàng chân khí mô phỏng đại thiết cát thuật đã đánh bại hai thần tộc, cảm thấy rất hứng thú với đại thiết cát thuật, thường xuyên mô phỏng, luyện tập, hiện đã có thể vận dụng thành thục. Kỳ thật thì đại thiết cát thuật là thần thông lợi hại nhất của ma môn, có liên quan đến không gian pháp tắc. Cái mà Phương Hàn vận dụng cũng không phải là đại thiết cát thuật chân chính mà chỉ là mô phỏng thôi, nhưng uy lực mạnh hơn rất nhiều so với các loại đạo thuật thông thường. Đại thiết cát thuật chân chính phải chờ sau khi hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, hấp thu linh khí của trời đất thì mới có thể luyện thành, lúc đó uy lực sẽ không chỉ là tăng thêm gấp 10 lần. Phương Hàn hiện tại vẫn chưa luyện thành cương khí, nhưng một thân pháp lực vạn mã bô đằng có một hoàng chân khí với phẩm chất cao dị thường, mô phỏng đại thiết cát thuật cũng vô cùng lợi hại. Hơn nữa còn đang ở trong vương đỉnh, thân thể được bảo vệ, có thể vận dụng toàn bộ pháp lực mà không chút cố kỵ, không cần phải lưu lại chút dư lực nào để bảo vệ bản thân. Đây là chỗ tốt của pháp bảo hộ thân. Xuy xuy, xuy xuy, xuy xuy. Vô số răng cưa cắt ra đánh về phía ma thủ, trong lòng ma thủ tưởng như hình thành từ thủy ngân, không ngừng xuất hiện các vết sách, cương khí tán loạn bắn ra khắp nơi, tựa hồ rất đau đớn, bàn tay nắm lại, sau đó đột nhiên nổ mạnh. Đương đương đương đương, chân khí của Phương Hàn bị đánh văng ngược trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian xung quanh Phương Hàn khôi phục lại bình thường. Được, Phương Hàn, tên Ngân Y Ma Vương này tuy lợi hại nhưng vẫn chưa luyện thành kim đan, chúng ta vẫn có thể đấu với hắn một trận. Ma Vương cũng không phải là người lương thiện gì, nếu như có thể bắt được hắn thì ta sẽ âm thầm dùng vong tình thủy chế chủ, không cho hắn thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Diêm lại có chủ ý tà ác, dùng móng vuốt vỗ mạnh lên đầu, chuẩn bị đánh lén. Bình thường các cao thủ đạo môn giao chiến với ma vương cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bởi vì nếu đối phương bị ép đến cùng thi triển thiên ma giải thể đại pháp thì cho dù là cảnh giới của ngươi có cao hơn hắn rất nhiều cũng có thể bị nổ chết. Bất quá vong tình thủy chính là khắc tinh của thiên ma giải thể đại pháp. Oa! Đại lượng chân khí bị đánh ngược trở về, Phương Hàn oa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Người này thật là lợi hại. Đại thiết cát thuật của Phương Hàn mặc dù cắt được ma thủ nhưng chân khí cũng bị phản chấn đánh ngược về, thân thể bị chân khí phản phệ làm tổn thương nội tạng, không thể tiếp tục sụp vương đỉnh, không khỏi cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Diêm La Kim thân của hắn đã tu luyện tới cảnh giới địa tạng, chắc chắn cứng rắn hơn phi kiếm rất nhiều, vậy mà lại bị chân khí phản chấn làm cho bị thương nội tạng. Nếu như cao thủ bình thường như Long Huyên có lẽ đã bị đánh cho thành một khối huyết nhục mơ hồ, lập tức chết. Làm sao ngươi biết đối phương không có luyện thành kim đan? Diêm Tư một tiếng nói. Nói nhảm. Nếu hắn tu luyện thành kim đan thì chân khí của ngươi sớm đã bị đánh tan rồi, phải tu luyện đến 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục được, mà như vậy thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bất quá đầu ma vương này nhiều lắm cũng chỉ là vượt qua thiên nhân cảnh, mà ma vương tu luyện đến thiên nhân cảnh cũng không nhiều, đầu ma vương này hẳn có lai lịch khá lớn. Nhanh lên, nhân cơ hội này mà thúc giục trận pháp đi. Chuyện này còn cần ngươi nhắc sao? Sau khi chân khí ổn định lại, Phương Hàn biết rằng chỉ dựa vào pháp lực của bản thân thì không phải là đối thủ của ma vương này. Chân khí hắn bình phục lại một chút thì liền tập trung vào trong ngũ ngục vương đỉnh, thúc giục 15 đại trận gia tăng tốc độ. Trước kia khi hắn có 5 vạn thiên ma cộng thêm pháp lực bản thân thì có thể vận dụng 8 đại trận ra tốt, nhưng bây giờ, sau khi hấp thu 3 vạn thiên ma của huyết nhục nê đàm thì có thể thúc giục được 15 tòa đại trận ra tốt. Sau khi 15 đại trận gia tăng tốc độ đồng thời phát động, vương đỉnh ông lên một tiếng, không khí xung quanh bị dồn nén tạo nên những làn sóng tản mát ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thất Diệp Ma Quân. Một vương đỉnh lớn cỡ một căn phòng, trọng lượng đạt tới 10 vạn cân, dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh sẽ tạo ra tràng cảnh như thế nào? N. Đại Thiết Cát Thuật. Một hoàng chân khí. Thật Diệp Ma Quân vận dụng ma công cương khí đánh ra một trảo, không ngờ lại bị Phương Hàn ngăn trở, cắt nát. Thì liên biết tu vi của Phương Hàn chỉ mới dừng lại ở mức đột chân khí, đồng thời cũng biết được pháp môn mà hắn sử dụng. Đại Thiết Cát Thuật là bí truyền của ma môn, cho dù là con trai cửa cửu mơ ma thần như hắn cũng không được truyền dạy. Chỉ có Thiên Ma Vương luyện thành kim đan mới được truyền thụ. Hắn không hiểu làm sao mà Phương Hàn lại học được. Đáng tiếc người này bị chân khí phản phệ, thân thể sẽ bị chấn nát, chết ngay lập tức mất rồi. Bất quá một tên mới tu luyện tới chân khí cảnh mà lại có lực lượng vạn mã bôn đằng, không biết là ăn linh đan diệu dược gì, có vẻ còn xa xỉ hơn cả con trai ma thần như ta. Thật Diệt Ma Quân đoán rằng đối phương đã bị chân khí phản phệ mà chết. Hắn rất tự tin, nắm chắc lực lượng chân khí của mình. Không tốt. Khi hắn muốn thi triển ma công một lần nữa thì vương đỉnh đã đột nhiên phát động, đánh nhanh về phía hắn. Chỉ vài cái chớp mắt thì đã xuất hiện trước mặt hắn, ép mạnh tới. Không thể tránh kịp nữa rồi. Người này còn không có chết. Thân thể của hắn mạnh đến mức nào? Thật không ngờ là Phương Hàn lại hung hãn như vậy. Thất Diệp Ma Quân đã tính sai một nước. Chỉ còn trong chớp mắt nữa là Thất Diệp Ma Quân sẽ bị đụng chết. Tại thời điểm sinh tử tồn vong này, từ trên người Thất Diệp Ma Quân đột nhiên bắn ra tinh quang. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Đại Quang Mơ Phù. Lần này nhất định phải đâm chết hắn. Không phải là thiên ma luyện thành kim đan thì làm sao có thể ngăn cản được va chạm. Phương Hàn thôi động ngũ ngục vương đỉnh, trong nháy mắt đánh giết tới. Có thể khẳng định ngân thiên ma vương chắc chắn phải chết. Không ngờ, bởi vì chiêu này đánh ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tay, dù cho một quả núi cũng bị đánh đổ, huống chi là một người. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện ra rằng mình đã tính sai. Vương đỉnh lao đi với tốc độ cao, đến khi còn cách Thất Diệp Ma Quân ba trượng thì trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo phù lục trôi nổi, nổ thành bột mịn. Vùng không gian chung đột nhiên tuôn ra đại lượng ma khí màu bạc giống như thủy ngân, tạo thành một dòng chảy hợp với các loại phù văn của phù chú, trong nháy mắt tạo thành một ma trận cực lớn, đem không gian 3-4 trượng xung quanh đông cứng lại. Tại thời khắc ấy, giữa phiến không gian hư vô thời gian dường như đứng lại, làm cho thời gian ngừng trôi. Đây là thần thông mạnh đến mức nào? Thay đổi quy tắc của thời gian cũng chỉ có những người có pháp lực cao thâm như cao thủ trường sinh bí cảnh, là đầu sỏ sống mấy ngàn năm mới có thể làm được. Dùng pháp lực vô thượng tìm hiểu quy tắc biến hóa của vũ trụ, thay đổi thời gian, thay đổi hư không. Loại đạo thuật này không phải là cao thủ thần thông bí cảnh có thể làm được. Ông. Vương đỉnh cực lớn tiếp xúc với ma trận thì liền dừng lại. Vốn một vật khổng lồ như vậy xông mạnh tới, cho dù tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh có lực lượng trăm vạn mã lực thì cũng sợ là không có khả năng làm cho nó dừng lại trong chớp mắt, nhưng mà trận này lại có khả năng làm được. Bởi vì nó thay đổi thời gian pháp tắc, biến đổi quy tắc của thiên địa, vương đỉnh dù sao cũng nằm trong quy tắc này, không thể vượt qua được. Đây là sự đáng sợ của cao thủ trường sinh bí cảnh. Phanh! Ngũ ngục vương đỉnh rốt cuộc dừng lại, hoàn toàn tĩnh lặng, ma trận cực lớn màu bạc đột nhiên nổ tung, ma khí tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đây cũng không phải là lực lượng của Thất Diệp Ma Quân, mà là nhờ một lực lượng của đạo phù chú đã cứu hắn một mạng. Người luyện chế phù chú này hẳn phải là một cao thủ trường sinh bí cảnh, rất có thể là một ma thần. Thật là quá mức hiểm ác. Thất Diệp Ma Quân đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Cửu Dương Ma Thần đại nhân ban cho ta một đạo phù chú bảo mệnh Đại Mơ Quang Phù, thì có lẽ đã tan xương nát thịt rồi. Mặc dù ma hồn có thể chạy thoát nhưng cũng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Không xong, đây là Đại Quang Mơ Phù, là phù bảo mệnh do cao thủ trường sinh bí cảnh luyện chế. Diêm hô lớn, mỗi luồng tinh thần khổng lồ truyền vào trong đầu Phương Hàn, làm cho hắn nhất thời không biết là chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa rồi va chạm những tưởng một kích là giết chết được đối phương, giống như kim diện thích khách đột nhiên thuấn sát, năm bước thấy máu. Nhưng khi sắp thành công thì đột nhiên tất cả đều đồng thời dừng lại, không gian ngưng kết lại, tư tưởng của bản thân tựa như cũng đình chỉ, ngừng vận chuyển, giết. Phù bảo mệnh của hắn đã bị tổn hại, chỉ có thể dùng được một lần. Nhanh giết chết hắn, nếu không thì chậm mất. Phương Hàn rất nhanh đã thanh tỉnh lại, cũng không nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đánh ra một chiêu nữa, muốn tận dụng thời cơ. Trên người hắn có bảo mệnh phù do cao thủ trường sinh bí cảnh luyện chế thì khẳng định còn rất nhiều đồ tốt. Giết được hắn thì nhất định sẽ phát tài. Trong nháy mắt tinh thần vừa động, Phương Hàn lại thúc sục đại trận, chuẩn bị đánh tiếp. Còn muốn đánh tiếp sao? Đã muộn rồi. Hai mắt Thất Diệp Ma Quân bắn ra ma quang mạnh mẽ, trên thân thể toát ra ngân quốc ma quang, toàn bộ quấn lấy vương đỉnh không ngừng thẩm thấu vào bên trong, ngăn cản không cho đại trận vận chuyển. Nếu như vương đỉnh đột nhiên ra tốc khiến cho hắn không kịp phòng bị thì khó mà tránh né được, nhưng lần này đã có chút thời gian để chuẩn bị, tự nhiên là không phải e ngại gì. Không tốt, lần này hắn đã có chuẩn bị, khó có thể giết được hắn. Pháp lực của hắn quá mạnh, sợ là có lực lượng 10 vạn mã lực. Không biết là cảnh giới thế nào, rất có thể đã tới mức vạn pháp quy nhất. Quy nhất cảnh. Phương Hàn chỉ cảm thấy pháp lực vận động vương đỉnh của mình bị pháp lực của đối phương thẩm thấu vào quấn chặt lấy, làm cho việc vận dụng các đại trận rất gian nan, không thể thúc giục được vương đỉnh lao đến với tốc độ lớn nhất thì không khỏi điên cuồng, hét lên một tiếng thật lớn, vận toàn bộ pháp lực ra để vận chuyển đại trận. Người này chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 6, còn kém một chút nữa là có thể kết thành kim đa. Diêm vận hủ tiên đại pháp, âm thầm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đánh lén. Hắn cùng Phương Hàn đã chiến đấu cùng nhau nhiều lần, phối hợp hết sức ăn ý, đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Quy nhất cảnh. Tóc gáy của Phương Hàn dựng đứng cả lên. Tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh, còn gọi là vạn pháp quy nhất, đem tất cả các loại thần thông quy về một mối, giơ tay nhấc chân cũng đều tạo ra uy lực vô cùng, tùy ý sử dụng thần thông. Đây cũng là một loại cảnh giới cực cao, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể luyện thành kim đan. Cao thủ như vậy ở trong các môn phái đều được đãi ngộ cực cao, các trưởng lão đều vô cùng kính trọng. Phá cho ta. Biết rõ người này đã luyện tới tầng thứ 6 thứ xá quy nhất cảnh, Phương Hàn cũng hiểu rằng việc bản thân muốn đánh chết người này là một chuyện rất khó, huống chi đằng xa phía sau lưng người này còn có 10 ma vương có lực lượng cường đại, những ma vương này đều có lực lượng không thua kém gì đại uy đức ma vương, nếu như đồng thời đánh xuống, mỗi người công phá một đại trận thì sẽ ngược lại, đem hắn luyện hóa. Việc cấp bách bây giờ là phải thoát ly khỏi khống chế của đối phương, sau đó rời khỏi huyết nhục nê đàm này. Phong hỏa luân chuyển đại trận. Trong lòng ý niệm vừa động thì toàn bộ pháp lực của hắn đã tập trung vào một đại trận trong ngũ ngục vương đỉnh tên là phong hỏa luân chuyển trận. Đại trận vận chuyển, từ trên vương đỉnh bắn ra đạo hỏa diễm dài hơn 10 trượng, tạo thành những bánh xe lửa, xoay tròn với tốc độ cao, gió lửa rít gào cắt ra bốn phía. Phác xích, phác xích. Cứ thế cắt đứt pháp lực của Thất Diệp Ma Quân, thoát khỏi trói buộc. Hay, quả nhiên là ngũ ngục vương đỉnh. Năm đó Ngũ Ngục thúc thúc tốn mấy trăm năm tâm huyết mới có thể luyện được kiện pháp bảo này, vậy mà lại rơi vào tay ngươi, nhưng mà ngươi cũng chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Thất Diệp Ma Quân nói bằng giọng lạnh như băng, năm ngón tay không ngừng rung động, vô số cương khí màu đen không ngừng phóng ra, ngưng tụ thành phù chú, hợp lại thành một đại trận tựa như một cái vung mạnh mẽ chụp xuống. Ô Linh Triển Ti Trận. Xì, xì, xì. Phong hỏa đao luân của Vương Đỉnh va chạm với đại trận ở trên, không ngừng biến đổi, rõ ràng lực lượng đang bị đại trận hóa giải đi không ít. Kim xà đấu la trận. Thất Diệp Ma Quân lại bố trí tiếp các đại trận khác, năm ngón tay hé ra bắn ra đạo đạo cương khí, lần này cương khí có màu vàng kim, hợp lại tạo thành những kim xà dài, hẹp quấn lại một chỗ, hình thành một xà trận đánh mạnh từ trên xuống, không ngừng áp bách lên Vương Đỉnh. Ngân Hà Cửu Thiên Trận. Tiếp đó hắn lại há miệng phun ra một đạo nước màu ba, trong đó có lẫn vô số phù chú đan xen với nhau tạo thành một đại trận khác, đánh mạnh xuống, vừa vặn đánh lên Vương Đỉnh, giống như ngân hà từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đánh mạnh lên Vương Đỉnh, khiến cho Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ bị dồn ép đến khí huyết nhộn nhạo không ngừng. Nhất là Tầm Bình Phong Bách Dược có lực lượng gần 8 vạn thiên ma bị lực lượng này đánh mạnh xuống, tạo nên một áp lực vô hình, làm cho 600 thiên ma tiêu tán ngay tức thì. Mà 600 thiên ma này tiêu tán liên trở thành thức ăn cho những thiên ma còn lại. Thất Diệp Ma Quân một hơi đánh ra liền 3 đại trận. Đại trận này cũng không phải là dùng pháp bảo thi triển mà là cương khí của hắn hợp lại tạo thành. Tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh thì có thể luyện rất nhiều loại thần thông, mỗi loại thần thông có thể bố trí một đại trận, không ngừng vận chuyển, uy lực vô cùng, so với các loại pháp bảo bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như Phương Hàn có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh thì có thể bố trí đại trận, lại tu luyện các loại thần thông khác, đến quy nhất cảnh thì có thể đồng thời bày ra các đại trận như Mộc Hoàng Trận, Hỏa Hoàng Trận. Uy lực còn mạnh hơn so với Thất Diệp Ma Quân. Nhưng mà đó là chuyện sâu này, hiện nay tình thế vẫn đang rất nguy cấp. Ba đại trận oanh kích xuống, Phương Hàn chỉ cảm thấy Vương Đỉnh tựa hồ sắp bị đánh đến tan rã, chung quanh không ngừng có tiếng nổ lớn, trời đất quay cuồng, không thấy được ánh mặt trời, ma khí tràn ngập không ngừng thẩm thấu vào trong Vương Đỉnh. Thiên Long Bát Mơ. Phương Hàn vội vàng vận chu gen chân khí, giống lên Thiên Long Bát Mơ chấn động ma khí ở bốn phía, đánh cho ma khí sắc sơ. Mà ma nữ, Long Huyên thì ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, toàn lực vận chuyển nhức không chuyển di đại trận, giúp Phương Hàn điều khiển đại trận thoát ra ngoài. Ngươi là ai? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Ngươi không phải là Thiên Ma Vương bình thường. Sau khi phát ra Thiên Long Bát Mơ thì giống to lên. Đúng vậy, ta đương nhiên không phải là ma vương bình thường, ta là con trai của Cửu Mơ Ma Thần Thất Diệp Ma Quân. Thất Diệp Ma Quân hơi động, đồng thời nói ra mấy chữ này cũng không phải là để trả lời, mà là để thi triển ma công. Thiên Long Bát Mơ chỉ là trò trẻ con, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thần thông của thiên ma trấn hồn ca. Liên tiếp những luồng cương khí theo âm thanh trong miệng Thất Diệp Ma Quân phun ra tạo thành những đạo âm phù. A ma cạch la nha, a ma a a, xỉ la ra ra. Vô số âm phù kết lại tạo thành một tòa đại trận, ầm ầm phát ra nhạc âm thẩm thấu vào bên trong đại đỉnh. Vừa nghe thấy thanh âm này, linh hồn của Phương Hàn tựa như bị đè nén lại, ngực cảm thấy rất khó thở, tựa như có một quả núi đè ép xuống, không xuất ra được chút chân khí nào. Lại thêm một đại trận nữa. Chấn hồn ca mặc dù là một ca khú hung cũng là một đại trận. Liên tiếp bốn đại trận được bày bố, thần thông của Thất Diệp Ma Quân quả thực là quá cường đại, không thể ngờ được. Không cách nào khác, chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu, Tam Thiên Sư. May là Long Huyên và ma nữ đều không có bị trần hồn ca chế trụ, ta cũng có thể thoải mái thi triển. Thiên Đầu Thiên Sư, giúp ta thúc giục đại trận.

ngươi hiện tại muốn vây khốn ta sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Cương khí trong thân thể đột nhiên bộc phát toàn bộ, xông thẳng vào các đại trận của Vương Đỉnh, nhất là đại trận đại lực ma thần trận, uy lực cực lớn. Khi Phương Hàn vừa thúc giục tỏa đại trận này thì Vương Đỉnh liền tỏa ra hắc nồng đậm, dày đặc. Những hắc khí này không ngừng rung động, lấy Vương Đỉnh làm trung tâm mà biến thành một pho tượng ma thần khổng lồ. Mà vị trí trái tim của ma thần chính là Vương Đỉnh lớn bằng một căn phòng. Qua đó có thể thấy sự lực lượng của ma thần này cường đại đến mức nào, thân thể lớn bằng cả một ngọn núi nhỏ. Hống hống. Đại lực ma thần trận biến hóa ra một ma thần, rít gào một tiếng, ma thủ mở ra, hung hăng vỗ xuống. Ba. Kim xà đấu la trận do Thất Diệp ma quân bố trí liền vỡ tan. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Giam cầm. Phương Hàn dưới áp lực cường đại đột phá tầng thứ 2 thần thông bí cảnh chân nguyên cảnh, tiến nhập vào tầng thứ 3 nguyên cương cảnh, lực lượng thuế biến. Pháp lực có lực lượng chừng 3 vạn mã lực, cường hoành hơn, phẩm chất của một hoàng cương khí cực cao, điều khiển ngũ ngục vương đỉnh càng thêm thuận buồm xuôi gió. 999 đại trận của ngũ ngục vương đỉnh, mỗi một đại trận đều có công dụng đặc biệt, tuyệt đối không giống với bảo khí bình thường. Ngoại trừ 36 đại trận gia tốc, 54 đại trận để thôn phệ, giam cầm, còn có 360 đại trận tăng cường lực lượng. Đại lực ma thần trận chính là một đại trận, chính là một tổ hợp nhiều trận thí do các tiểu trận kết hợp lại tạo thành. Khi thúc giục thì một pho tượng ma thần khổng lồ sẽ xuất hiện, lấy Vương Đỉnh làm cái tim, phát ra ma uy ngập trời, lực lượng tưởng như có thể rời non lấp bể, phá tan thành trì. Tất cả đều là giả, chỉ có lực lượng mới là thật. Thiên ma đặc biệt tôn sùng lực lượng, cho nên đại trận tăng cường lực lượng được coi trọng nhất. Đại lực thần ma trận này cũng là một trong những thủ đoạn lợi hại nhất của Vương Đỉnh. Tuy hiển hóa ra một ma thần còn kém rất nhiều so với ma thần chân chính, nhưng sức mạnh thật lớn, trong nháy mắt bộc phát ra tiêu hao pháp lực kinh người, uy lực của pháp lực cũng tăng lên gấp mấy lần, gần giống như phong ma tổn thọ đan, nhưng tốt hơn một điểm là không tổn hại nguyên khí, càng không làm giảm thọ mệnh của người sử dụng. Phương Hàn vừa thi triển ra một chiêu này thì liền thoát khỏi kiềm chế, muốn bỏ tốn mất sảng. Miễn cho Thất Diệp ma quân lại thi triển ra một cái pháp bảo thủ đoạn lợi hại nào đó giam cầm không thoát được thì thật là xui xẻo. Đối phương là con trai của Cửu Mơ ma thần, chẳng khác gì con trai của cao thủ thần thông bí cảnh. Nếu mà nói là không có pháp bảo lợi hại nào thì có dù mới tin. Trước đây Phương Hàn cũng có nghe qua về Cửu Mơ ma thần. Khi trước cùng Phương Thanh Tuyết xông vào thế giới dưới lòng đất thì có nghe qua là ma thần này đã bị yêu thần trấn áp. Bất quá yêu thần có thể trấn áp Cửu Mơ ma thần, nhưng Phương Hàn lại không có lực lượng để trấn áp Thất Diệp ma quân. Không bị đối phương trấn áp đã là may lắm rồi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, không phải một kiện tuyệt phẩm bảo khí có thể bù đắp được. Ma uy vô biên, đại lực chi pháp. Ngũ ngục. Ngũ ngục, ma thần vừa hiển hóa ra thì phát ra tiếng rít gào vang trời, tiếng vang áp đi trần hồn ca, đồng thời hai tay ma thần lại vung lên, phá tan ngân hà cửu thiên trận và ô linh triền ti trận. Xích lạp, cương khí đen nhánh, cương khí như thủy ngân, tất cả đều bị đánh cho tan tác. Cũng không biết là Thất Diệp ma quân làm sao mà có thể tu luyện được hai loại cương khí khác nhau. Một loại tràn ngập ma khí, một loại lại bàng bạc chính khí, một chính một tà. Hiển nhiên Thất Diệp ma quân không chỉ tu luyện ma công mà còn tu luyện tiên đạo. Cũng là một cường giả tiên ma hợp nhất. Đi! Sau khi liên tục phá tan trần hồn ca, kim xà đấu la trận, ngân hà cửu tiên trận, ô linh triền ti trận, Phương Hàn không chút chần chờ, lập tức thoát đi. Ngũ ngục vương đỉnh mạnh liệt bay lên, xa tốc bay thẳng vào bầu trời tối đen. Ở trên bầu trời tối chính là thông đạo trở về Bắc Đại Dương, có thể nói là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Chạy trốn được sao? Trong lúc Thất Diệp Ma Quân nói chuyện thì các ma trận bị ma thần phá vỡ kia đột nhiên hồi sinh, cương khí hợp lại tạo thành một chuỗi ma ảnh, mãnh liệt kết lại tạo thành một tòa đại trận chắn ngang đường đi tới thông đạo của Phương Hàn, giống như là bắt bơ A3 trong giỏ vậy. Cương khí của cao thủ tầng thứ tư, thần thông bí cảnh, âm dương cảnh sẽ có linh tính, mà Thất Diệp Ma Quân tu luyện tới quy nhất cảnh thì cương khí càng mạnh, có trí tụ. Mỗi một sợi cương khí tựa hồ độc lập với thân thể, thậm chí có hô hấp, có nhịp tim, có thể nói chuyện được. Chính bởi vì linh tính cường đại cho nên một khi vi bị đánh tan thì liền kết hợp lại một lần nữa, sinh cơ tràn ngập. Đây là đạo thuật gì? Phương Hàn đang muốn chạy về thông đạo uy hư thì lại phát hiện ma ảnh nặng nề đè xuống, áp lực từ bốn phía bước tới, không thể tiến tới được nữa thì không khỏi ngạc nhiên. Đây là Tử Mẫu Thiên Ma Đại Trận, lợi hại vô cùng. Thất Diệp Ma Quân dùng cương khí hóa thành quần ma là mẫu ma. Cương khí hóa thành mẫu ma, ngưng tụ toàn bộ thiên ma trong huyết nhục nê đàm tập trung xung quanh mẫu ma tạo thành tử ma. Trong ngũ nhục vương đỉnh cũng có Tử Mẫu Thiên Ma Đại Trận. Riêng xem xét bên ngoài xong thì liền bị dọa cho nhảy dựng lên. Bởi vì cương khí của Thất Diệp Ma Quân hóa thành mẫu ma ngăn trở phía trước, mà vô số thiên ma trong huyết nhục nê đàm như châu chấu tụ về quanh pho tượng mẫu ma tạo thành tử ma. Chính là Tử Mẫu Thiên Ma. Ma khí càng ngày càng dày đặc, áp lực nặng tựa như núi. Mặc dù Phương Hàn luyện thành cương khí nhưng dù cho thúc sục đến mức nào cũng không thoát ra được, bởi vì Thất Diệp Ma Quân lợi dụng lực lượng của vô số thiên ma trong huyết nhục nê đàm. Hiện tại không thể đột phá ra ngoài, chờ đến khi Tử Mẫu Thiên Ma tập kết xong thì ta cũng xong đời. Đáng tiếc, nếu ta có một viên phong ma tổn thọ đan thì cũng có thể thử liều mạng một phen. Hiện tại có muốn cũng không có gì để liều mạng. Diêm, ngươi có công pháp gì của ma đạo có thể lấy ra thử một lần đi. Lúc này đầu óc của Phương Hàn vận chuyển liên tục, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Cảnh giới của chúng ta kém quá nhiều so với Thất Diệp Ma Quân, hắn lại chiếm được địa lợi. Mặc dù có vài công pháp liều mạng của ma đạo nhưng không thể dùng được. Bởi vì một khi thi triển thì ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Diêm nghĩ nghĩ, cũng không thấy được điều gì thỏa đáng. Phương Hàn, chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát được rồi. Ta cũng biết một chút về Tử Mẫu Thiên Ma Đại Trận. Một khi ma trận đã thành hình thì càng nhiều thiên ma hội tụ, lực lượng càng mạnh mẽ. Mà huyết nhục nê đàm chính là căn cứ của thiên ma. Có vô số thiên ma tụ tập ở đây. Ở đây có ít nhất cũng là ngàn vạn thiên ma. Long Huyên đột nhiên mở mắt nói: vậy muội nói nên làm như thế nào? Phương Hàn hỏi. Chúng ta hiện đã không cách nào chạy thoát được thì đơn giản là không cần chạy nữa. Huyên tập trung thủ hộ vương đỉnh để mặc cho hắn giam cầm. Tạm thời hắn cũng không thể làm gì được chúng ta, cứ để hắn hao phí pháp lực trấn áp. Chờ tới khi pháp lực của hắn tiêu hao phần nào thì sẽ cho hắn một trận. Long Huyên nói. Lấy tính để đối phó với kỳ biến chính là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta gặp phải ma kiếp này cũng là vì tu vi của chúng ta tăng tiến quá nhanh. Vận mệnh giáng xuống tai kiếp như thế này để cho Thất Diệp Ma Quân đến bắt chúng ta để xem chúng ta có thể kiên cường bảo vệ bản tâm vượt qua được hay không. Hiện tại chúng ta dùng pháp lực đổi công thành thủ, bảo vệ không cho vương đỉnh bị xâm hại, còn lại thì mặc cho thiên ma trấn áp bên ngoài, giam giữ chúng ta. Nói không chừng ma kiếp này lại giúp tu vi của chúng ta tiến thêm một bước. Long Huyên, đạo học của muội phong phú hơn ta rất nhiều. Cũng tốt, chuyện này cũng là một cách ma kiếp. Ta chỉ cần thủ hộ, chờ xem ma quân sẽ làm gì. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thu lại toàn bộ pháp lực, cũng không có phóng xuất ra ngoài, không có tiếp tục xông tới. Vương đỉnh lặng lặng dừng lại giữa hư không, tản mát ra hồng quang không mãnh liệt nhưng mềm dẻo, mặc cho ma khí bao trùm thế nào cũng không dãy xua, phản kích chạy trốn,

là thứ chân quý nhất, khó có được nhất. Bất luận là bảo khí gì được Cửu Dương Thánh Thủy tế luyện, gột rửa thì sẽ trở thành thuần dương pháp bảo. Bất quá Ngũ Ngục Vương Đỉnh là chí bảo của thiên ma, ma tính nồng đậm, sau khi bị Cửu Dương Thánh Thủy tưới lên thì tiên ma sẽ dung hợp, tạm thời mất đinh linh hiệu, ma trận cũng đình chỉ vận chuyển. Bất quá đây cũng chỉ là dấu hiệu của tiên ma hợp nhất, còn cần có cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện qua thì mới có thể biến thành pháp bảo thuần dương, tấn thăng trở thành đạo khí, uy lực tăng lên rất nhiều, lợi hại vô cùng. Trong luyện khí gọi đây là điểm hóa. Đương nhiên muốn điểm hóa chí bảo của ma môn như Ngũ Ngục Vương Đỉnh thì cần phải tiêu hao đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy. Mà mỗi một giọt Cửu Dương Thánh Thủy đều chân quý vô cùng, do cao thủ trường sinh bí cảnh khổ luyện mà thành, như chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn Nhiêu Điển cũng chỉ có một hồ lô Lục Dương Thánh Thủy để hỗ trợ tu luyện, còn Cửu Dương Thánh Thủy thì chỉ có thể mơ ước mà thôi. Mà hiện tại Thất Diệp Ma Quân lại có nguyên một chén Cửu Dương Thánh Thủy, hơn nữa cái chén này cũng giống như bách bảo nang, có thể chứa được một lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy, tuyệt đối không phải chỉ là một chén như vừa nhìn thấy. Bởi vì khi Thất Diệp Ma ném cái chén đi đến phía trên vương đỉnh, cái chén hơi nghiêng một chút thì Thánh Thủy len đổ xuống, bao trùm toàn bộ vương đỉnh, tựa hồ như có vô cùng vô tận Thánh Thủy. Một giọt Cửu Dương Thánh Thủy nếu như lọt vào tay của một người trong tiên đạo thì liền có thể dùng để luyện chế đan dược hoặc pháp bảo, thành phẩm thu được sẽ có uy lực rất lớn. Mà hiện tại trực tiếp đổ xuống một lượng lớn như vậy cũng chỉ có con trai của ma thần như Thất Diệp Ma Quân mới có thể làm được. Từ từ. Cửu Dương Thánh Thủy quả nhiên có uy lực vô cùng vô tận. Vừa mới thẩm thấm vào trong vương đỉnh thì liền phát huy tác dụng, làm đại trận bảo vệ vận chuyển chậm lại, huyết sát ma quang yếu dần, vốn là ấm ánh trong suốt giống như hồng ngọc thì giờ đây bắt đầu có sự biến đổi nhất định, màu sắc nhạt đi tùy thời đều có thể tan rã. Hừ, ta biết rõ ma tính của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Đại trận thủ hộ gồm có huyết sát đại trận, huyết quang đại trận, huyết thần đại trận. Các đại trận này phát ra huyết quang có lực phòng hộ rất mạnh, nếu như người bên trong có dư thừa đan dược để bổ sung pháp lực thì ta mất một năm cũng khó mà luyện hóa được, nhưng mà bây giờ dùng Cửu Dương Thánh Thủy thì có thể áp chế dễ dàng, các ngươi không thể chống đỡ được đâu. Trông thấy huyết quang dần dần suy yếu, giọng nói âm lãnh của Thất Diệp Ma Quân truyền vào trong vương đỉnh, lộ vẻ đắc chí nói với mấy người Phương Hàn. Nhưng mà ở trong vương đỉnh Phương Hàn lại lộ ra một loại tư thái đặc thù. Nhất là Diêm lại không ngừng cười một cách điên cuồng, long chảo vỗ mạnh vào đầu nói: Cửu Dương Thánh Thủy, Cửu Dương Thánh Thủy, bảo vật mà ta hằng mơ ước. Chỉ cần dùng được một lượng lớn thì ta có thể khôi phục lại pháp lực. Khôi phục pháp lực thì ta cũng có thể thi triển được các diệu dụng khác của Hoàng Tuyền Đồ. Đây chính là hắn tự gây nghiệt rồi, không thể thoát được. Phương Hàn, có Cửu Dương Thánh Thủy thì ngươi có thể biến mảnh vụn của cây thế giới thành một cây non chính thức. Hấp thụ linh khí của nó có thể giúp cho một hoàng chân khí đề thăng đến một cấp bậc chưa từng có. Để ta thử xem. Phương Hàn chỉ cảm thấy đại trận của Vương Đỉnh không ngừng suy yếu, Cửu Dương Thánh Thủy không ngừng thẩm thấu vào trong, bắt đầu dung hợp với ma tính của đại trận, thật đúng là rất ẩn diệu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ mất đi công hiệu, sau đó sẽ bị triệt để luyện hóa, chết không có chỗ chôn. Nghe được lời Diêm nói, hắn cũng muốn thử dùng cương khí của bản thân ngăn cản sự xâm nhập của Cửu Dương Thánh Thủy. Nhưng chỉ hơi tiếp xúc với Cửu Dương Thánh Thủy thì cương khí đều bốc cháy, ngọn lửa cháy dọc theo cương khí thiêu đốt tới thân thể, tạo nên một tầng lửa mỏng quanh thân thể, tựa hồ muốn luyện hóa thân thể của hắn vậy. Cửu Dương Thánh Thủy quả thật là cương liệt thuần dương, căn bản không thể đụng vào. Diêm thấy tình cảnh như vậy thì liền vung móng vuốt lên bắn ra vong tình thủy dập tắt hỏa diễm quanh người Phương Hàn. Ngươi làm vậy chính là muốn tự sát.

cương khí của Phương Hàn càng ngày càng cường đại, cây thế giới quả đúng là đệ nhất kỳ thụ trong thiên địa, một linh khí của nó là thủy tổ của vạn mộc. Người tu luyện thần thông hệ mộc thu được một chút thì đạt được rất nhiều chỗ tốt. Phương Hàn lúc đầu chỉ mới luyện thành cương khí, còn kém cương khí đại thành rất nhiều. Nếu như dựa theo tình huống bình thường thì hắn cần phải có chừng 10 năm thời gian, hối hả chạy ngược chạy xuôi hấp thu một linh khí chân quý trong thiên địa để bổ sung cho cương khí của bản thân, khiến cho cương khí đạt tới viên mãn, đại thành, sau đó mới có thể lĩnh ngộ biến hóa âm dương. Cương khí của hắn giống như một tiểu hài tử, cần phải chậm rãi nuôi dưỡng mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng mà thu được một linh khí của cây thế giới thì cương khí của Phương Hàn trong nháy mắt đã đạt tới đại thành, giảm bớt được mấy năm khổ tu. Cương khí trong nháy mắt từ một đứa bé đã trưởng thành, trở thành một đại hán khỏe mạnh. Giáp chi, giáp chi. Mỗi một sợi cương khí hơi ma sát một chút thì liền sinh ra lượng lớn nhiệt lượng cùng hỏa quang. Tu luyện tới nguyên cương cảnh thì có thể phi hành với tốc độ âm thanh, nhanh mà vừa mị. Mà hiện tại Phương Hàn đã không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể làm được điều đó. Cương khí của hắn hiện tại đã tương đương với một thanh cực phẩm phi kiếm. Hiện giờ Phương Hàn chỉ cần dùng một chút cương khí là có thể biến những cực phẩm linh khí như mơ sát ma đao thành bột phấn. Bởi vì một hoàng cương khí của hắn không phải là thuần túy thanh đế một hoàng công nữa rồi, mà đã tiến thêm một bước nữa, còn lợi hại hơn một hoàng cương khí rất nhiều. Trên mảnh vụn cây thế giới cũng có thêm rất nhiều mầm non. Những mầm non này mọc ra như nấm vậy, dần dần lớn lên, nảy mầm rồi hóa thành cành cây, thậm chí còn hình thành những chiếc lá nữa. Hí lý hoa tạp. Mảnh vụn đã thay đổi hoàn toàn trở thành một mầm cây chân chính. Là một mầm cây nhỏ bé quý hiếm và cổ quái. Mầm cây nhỏ này rất kỳ quái, rễ cây như xuyên qua hư không, hấp thu các chất sinh dưỡng từ khắp các nơi trong vũ trụ. Lá cây hình trứng có những hoa văn phụ chú, mỗi chiếc lá đều có những hoa văn khác nhau, hoàn toàn không lặp lại, tựa hồ cả cái cây là một thiên thư về phụ chú vậy. Cành lá không ngừng rung động. Tại thời điểm cuối cùng, cây nhỏ thối biến trong chốc lát, gốc rễ phát ra hấp lực cường đại, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Một cái rễ cây đột nhiên dài ra, xuyên phá ra bên ngoài vương đỉnh. Ca sát. Cái chén chứa cửu dương thánh thủy của thất diệp ma quân đang ở giữa không trung đột nhiên bị một cái rễ cây xuất hiện chọc thẳng vào, lập tức lượng lớn thánh thủy ở trong chén bị hấp thu. Đó là cái gì? Thất diệp ma quân bị dọa cho nhảy dựng lên kinh hãi hô to. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả! Mộng nhập thần cơ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Thực khí giả thần minh bất tử. Đây là mầm non của cây thế giới sao? Thật sự là đoạt đi tạo hóa của thiên địa. Phương Hàn cũng chấn kinh, mảnh vụn cây thế giới trong một thoáng đã trở thành cây non, bộ ra lực lượng cường đại, quả thật là không biết nói sao. Thấy những gốc rễ này không chút e ngại hấp thu toàn bộ linh khí trong thiên địa, hàng vạn loại linh khí không tên đều bị hút về. Hắn cảm giác được những phiến lá của cây thế giới chính là các tiểu trận pháp kết hợp với rễ cây tạo thành một trận pháp hấp thu linh khí, quả thật là xảo đoạt thiên công, còn không ngừng hình thành những phiến lá mới, trận pháp không ngừng mạnh lên. Xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Cái cây non này tựa hồ vừa sinh ra đã có linh tính, giống như một kiện pháp bảo, trong đó ẩn chứa vô số pháp trận, số lượng pháp trận còn nhiều hơn cả ngũ ngục vương đỉnh. Các trận pháp giống như khí quan trên cơ thể con người, có công dụng liên kết chặt chẽ với thế giới xung quanh. Cây thế giới quả thật giống như có một mối quan hệ mật thiết với thiên địa vạn giới, dùng bộ rễ để kết nối với tất cả. Phương Hàn cảm nhận được ý niệm khí thế mạnh mẽ này mới hiểu được cây thế giới năm xưa có lực lượng kinh thiên động địa đến mức nào. Nếu như nó có thể sinh trưởng thành một cây thế giới thực thụ thì liệu có thể giống như thời thái cổ, nối liền nhân giới và tiên giới.

Ta muốn giết chết các ngươi, đem các ngươi luyện hóa ra lại thành thánh thủy để đền bù tổn thất của ta. Giờ khắc này Thất Diệp Ma Quân đã nổi giận thật sự, trở nên giống như người tâm thần. Hắn trông thấy rễ cây từ trong hư không hiện ra đâm vào trong bát, hút lấy cửu dương thánh thủy thì đã thấy sự tình không ổn, đang muốn thi triển ma công thu hồi lại cửu dương thánh thủy nhưng đã muộn. Toàn bộ thánh thủy trong vài nhịp hô hấp đã bị hút sạch. Trong khoảng khắc đã không còn một giọt nào. Toàn bộ đều tiến nhập vào trong vương đỉnh, hiển nhiên đã bị đối phương thu lấy tất cả. Hắn vô luận có như thế nào thì cũng không ngờ được là đối phương lại có hoàng tuyền đổ, lại có mảnh vụn của cây thế giới, hai thứ cực kỳ trân quý trong trời đất. Tổn thất lần này của hắn có thể nó là rất lớn. Cửu dương thánh thủy đối với việc ngưng luyện thành thiên ma kim đan có ý nghĩa rất lớn, tổn thất toàn bộ thì hắn cũng vô pháp luyện thành thiên ma kim đan đạt được nhất bộ đan thiên. Ngươi còn muốn giết ta sao? Tiếng gào thét của Phương Hàn từ trong đỉnh truyền ra, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nếu ta giết chết con trai của ma thần thì không biết vũ hóa môn sẽ trọng thưởng cái gì nhỉ? Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159: Ma đao huyết thương không. Chỉ bằng vào ngươi mà còn muốn trảm yêu trừ ma, thật là buồn cười. Mắt Thất Diệp Ma Quân bỗng nhiên nổi lên ngân quang lập lòe, là một loại đặc thù ma công là tăng lực lượng bản thân lên tới mức cực hạn. Ngươi tưởng rằng có thể hấp thụ cẩu dương thánh thủy của ta, ngưng luyện thành cương khí, thực lực tăng lên thì có thể đấu với ta sao? Một tên tu sĩ mới đạt tới nguyên cương cảnh cùng ta giao thủ chỉ có một con đường duy nhất, chết. Chênh lệch một cảnh giới chính là chênh lệch một trời một vực. Ngươi bây giờ trở về trong vương đỉnh, mượn lực lượng của vương đỉnh thì còn có thể chống lại ta, nhưng mà không có vương đỉnh thì ngươi chỉ có một con đường chết. Hảo ma công, hảo xảo trá. Phương Hàn đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu của mình, chỉ thấy một ma ảnh đang đánh xếp tới. Ma ảnh mặc ngân y bay phất phơ, chính là chân thân của Thất Diệp Ma Quân. Mà Thất Diệp Ma Quân đang ngồi nói chuyện ở trên vương tòa kia cũng dần dần tiêu tán, hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Thất Diệp Ma Quân thật là giảo hoạt vô cùng. Hắn một mặt cùng Phương Hàn nói chuyện, chọc giận đối phương, một mặt thi triển ma công chế ra một cái ảo ảnh ngồi ở vương tòa, đem chân thân ẩn giấu đi, lặng lẽ đến trên đầu Phương Hàn rồi đánh lén, đánh ra một kích như lôi đình. May mắn là Phương Hàn đã quá quen thuộc với thiên ma, biết rõ được sự giảo quyệt của chúng nên không bị mắc lừa. Phương Hàn thét dài một tiếng, một hoàng cương khí từ thân thể tỏa ra cọ sát mạnh mẽ, tạo ra hỏa quang lập lòe. Phương Hàn đánh ra một quyền về phía Thất Diệp Ma Quân. Hắn muốn thử liều mạng một phen, xem thử có thể đối kháng với địch nhân hơn mình ba cấp bậc hay không. Không có chút biến hóa hoa mỹ nào, nắm tay hai người cứ vậy mà đụng vào nhau. Sét đánh sấm dậy, Phương Hàn cảm thấy cương khí của đối phương mạnh mẽ ép tới, giống như một cơn sóng dữ đánh tan cương khí của bản thân, rồi truyền vào trong thân thể, tưởng như muốn phá nát sinh cơ của thân thể hắn. Một quyền này làm cho Phương Hàn bị đánh bay ra sau 10 trượng, thân thể đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố thật to trên mặt đất. Tòa thành này là do mây xám kết thành, gọi là mơ ảnh thành, mà nền đất do mây xám tạo thành nhưng lại cứng rắn dị thường, trông thì giống như kính, cứng rắn như sắt. Phương Hàn dội lên nền đất liền thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Một lần liều mạng này hắn liền thấy rõ chênh lệch giữa hai bên. Bản thân nếu như đơn đả độc đấu thì không phải là đối thủ của Thất Diệp Ma Quân, lực lượng của đối phương tiếp cận 10 vạn mã lực. Tu luyện tới quy nhất cảnh thật là quá mức cường đại. Nếu như là trước kia thì chỉ cần trực diện đón đỡ một quyền này mà không có vương đỉnh hỗ trợ thì Phương Hàn chắc chắn phải chết, một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ma môn cương khí của đối phương có linh tính, tự động đánh sâu vào trong cơ thể, mỗi một sợi cương khí lại hình thành một cái tiểu pháp trận, sắc bén như kiếm, láo lỉnh như chuột, cương khí của hắn căn bản không thể ngăn cản nổi. Kém đối phương ba cảnh giới, khi đối đầu với cương khí của hắn cũng chỉ có thể đánh tan được ba sợi cương khí. Giờ Phương Hàn mới hiểu rõ được sự chênh lệch cấp bậc của hai người, còn có một luồng ma môn cương khí đang xâm nhập vào trong đầu hắn. Cây thế giới. Phương Hàn vì phòng ngừa luồng cương khí này phá hoại đầu của mình liền thúc giục cây thế giới đang ẩn trong mi tâm đùng đại lượng linh khí của tiên giới để tẩy rửa, lập tức đem luồng cương khí này chế trụ. Sau đó rễ của cây thế giới liền đánh cho luồng cương khí tán ra rồi hút lấy biến thành nguyên khí mà bồi bổ cho bản thân. Cây thế giới thật giống như một cái lò luyện khí cường đại, bất cứ loại cương khí, linh khí gì cũng đều có thể tiêu hóa được. Không biết lượng sức, Thất Diệp Ma Quân thấy Phương Hàn bị mình đánh đập xuống đất thì hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi tiến vào vương đỉnh thì có thể đánh với ta, còn nếu không thì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi đi ra chính là muốn chết. Cho rằng luyện thành cương khí, thực lực đại tăng có thể khiêu chiến ta sao? Thật là chết cũng đáng, thật quá ngu xuẩn. Chuyển phúc thành họa. Cái chết này cũng là do tự ngươi tìm lấy mà thôi. Thấy Phương Hàn nằm bất động trên mặt đất, hắn tưởng rằng cương khí của bản thân đang mòn thân thể Phương Hàn, mà không ngờ rằng Phương Hàn đã sớm hóa giải cương khí của hắn rồi. Âm Dương Thập Bát Thiên Ma Vương bắt lấy tên ngu ngốc này để ta thu thập vương đỉnh. Thất Diệp Ma Quân ra lệnh. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn thì còn chưa biết được. Cạc cạc cạc cạc cạc. Đúng lúc này bên người Thất Diệp Ma Quân đột nhiên vang lên một tràng âm thanh trầm thấp, tiếp đó cái móng vuốt khổng lồ của Giao Long đột nhiên hiện ra, đánh lén như tia chớp chộp xuống lưng của hắn, thoáng một cách đã đánh cho ngân y của hắn tan nát. Chính là Diêm. Sau khi thu được đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy, Diêm cuối cùng đã khôi phục được thần thông tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, mặc dù còn kém rất nhiều so với khi mạnh nhất nhưng thực lực cũng đã tăng lên nhiều, có thể vận dụng một ít pháp trận lợi hại của Hoàng Tuyền Đồ. Lần này đánh lén là hắn vận dụng một loại thần thông của ma đạo tên là U Ám Sát Đạo, bằng vào sự thần diệu của đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ, Thất Diệp Ma Quân lại không chút đề phòng nên chỉ một chiêu đã ám toán thành công. Diêm là một lão ma đầu ngàn năm, thủ đoạn cao thâm hơn Phương Hàn rất nhiều, giống như một trên trời một dưới đất, đánh lén vừa ngoan lại vừa độc. Lại thêm có thứ chuyên phá pháp, cương khí bảo như vong tình thủy chỉ trong nháy mắt đã phá tan cương khí cùng bảo khí pháp y hộ thân của Thất Diệp Ma Quân, sau đó cũng không dừng tay, cương khí vận hành trong nháy mắt bày ra hủ tiên đại trận vây kín cả người Thất Diệp Ma Quân, có những phù chú giống như giết, bò cạp, nhện. Thất Diệp Ma Quân bị lọt vào án toán này thì toàn thân rung động, trên làn da tỏa một làn khói dày đặc cay cay. U ám sát đạo. U ám sát đạo. Loại ám sát thuật này nếu không phải là người của ma môn chính tông thì tuyệt không thể thi triển được. Ngươi là ai? Thất Diệp Ma Quân nhận ra được ám sát thuật của Diêm, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, thân thể rung động cao độ, từng vòng ngân sắc cương khí không ngừng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, muốn phá tan hủ tiên đại trận đang bao phủ thân thể. Đồng thời hắn cũng biết bản thân đã lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong, không giữ lại chút nào, tay trái co lại thành chảo nắm lấy thanh bảo đao ở bên hông. Thanh bảo đao này toàn thân màu huyết hồng, mỏng như cánh ve sầu, trên chuôi đao điêu khắc hình quái thú hai đầu rất kỳ dị, trên thân đao có những hoa văn chạm trổ tinh tế. Đao vung lên chém về long chảo của Diêm. Ma đao, huyết thương không. Diêm nhìn thấy thanh huyết sắc ma đao thì lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng rút long trảo về. Hắn biết rõ thanh đao này tên là huyết thương không, là một thanh đao vô cùng lợi hại, một đao chém ra thì vượt thần cũng không đỡ được, nếu bị chém trúng thì đao khí cũng đủ để phá hư thân thể của hắn, đánh cho hắn trở lại nguyên hình một lần nữa. Thanh ma đao huyết thương không này có danh khí rất lớn trong cả tiên đạo và ma đạo, không kém gì ngũ ngục vương đỉnh, hung danh so với vương đỉnh càng lớn hơn. Ngũ ngục vương đỉnh cũng chỉ là một pháp bảo dùng để luyện đan, pháp bảo đối với việc giết địch thì vẫn còn có chút khiếm khuyết. Mà huyết thương không thì bất đồng, bản thân nó không có bất kỳ trận pháp bảo vệ nào, cũng không có công năng nào khác, chỉ có duy nhất một công năng, đó chính là giết chóc. Ma đao vừa xuất thì mưa máu đầy trời. Tuy không phải là đạo khí nhưng cũng là một kiện pháp bảo có thể tùy thời tiến hóa thành đạo khí. Là tuyệt phẩm trong bảo khí, là báu vật ngàn năm mới xuất hiện một lần. Những pháp bảo thuần dương như nhật nguyệt ngũ tinh trạc, cửu cung kim tháp đều kém một bậc so với ma đao. Sưu. Sau khi thu hồi móng vuốt thì thân thể diêm thoáng cách đã biến mất, làm cho ma đao huyết thương không chém vào khoảng không. Cổ tiên đại pháp của Hoàng Tuyền Môn. Thất Diệp Ma Quân sau khi chém ra một đao bức diêm rút đi thì tâm thở phào một hơi. Hắn cũng không để ý nhiều đến những chuyện khác, muốn khu trừ thương thế trên cơ thể, nhưng khi vận công khu trừ thì mới phát hiện là không thể khu trừ được. Những phù chú hủ thực sống như những con giòi không ngừng cắn xé, xâm thực cương khí của hắn. Đây là hủ tiên đại pháp của Hoàng Tuyền Ma Tông, đệ nhất ma môn của huyền hoàng đại thế giới. Cần phải có vong tình thủy mới có thể luyện thành, chẳng lẽ người vừa mới đánh lén ta là đệ tử Hoàng Tuyền Môn, lại có được vong tình thủy. Hắn là con trai ma thần, kiến thức rộng rãi, tâm ý lưu động, liền lấy ra một lọ đan dược, rất nhanh uống liền mấy viên. Phanh phanh phanh. Trong thời điểm khẩn cấp chữa thương thì một vài tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho hắn trừng mắt kinh ngạc. Là mấy thiên ma vương bị Phương Hàn đánh chết ngay tại chỗ. Vốn Phương Hàn bị hắn đánh ngã lên trên mặt đất, 18 âm dương thiên ma vương lập tức chen chúc đi lên, muốn bắt lấy hắn, nhưng không ngờ rằng đúng giờ phút này Phương Hàn lại đột nhiên xoay người bật dậy, lập lòe rửa mì đến trước mặt một thiên ma vương đánh ra một chảo. Thiên ma vương đang sống sờ sờ lại bị đánh nát tâm tạng, đồng thời ngũ ngục vương đỉnh cũng sinh ra lực hút mãnh liệt hút lấy thiên ma vương này vào bên trong. 18 âm dương ma vương có nữ có nam, tuy là cao thủ thần thông bí cảnh nhưng pháp lực kém hơn Thất Diệp Ma Quân rất nhiều, người lợi hại nhất trong đó cũng chỉ tương đương với Tuyệt Mệnh đảo chủ, làm sao có thể là đối thủ với một quái thai như Phương Hàn. Trong nháy mắt, năm đầu nam thiên ma vương bị Phương Hàn đánh nát thân thể, toàn bộ bị hút vào trong vương đỉnh, ngay cả thiên ma giải thể đại pháp cũng không kịp thi triển. Trong vương đỉnh có vong tình thủy làm cho thiên ma vương càng không thể tự bảo. Mấy thiên ma vương còn lại thấy tình hình không ổn đều bay lên trốn ra khỏi mơ ảnh thành. Muốn chết. Thất Diệp Ma Quân phẫn nộ tới cực điểm, ma đao huyết thương không vung lên chém mạnh về phía Phương Hàn. Không tốt. Phương Hàn linh cơ chớp động, thân thể bay lên trực tiếp tiến nhập vào trong vương đỉnh. Hắn cũng cảm giác được ma đao huyết thương không rất lợi hại, biết rõ chịu một đao này thì thân thể sẽ bị chém nát, dù cho linh đan diệu dược gì cũng không thể chữa trị được. Hiện tại thân thể hắn mặc dù cường đại, cho dù bảo khí như hàn ly kiếm của Long Huyên cũng không thể phá được lớp da của hắn, nhưng vẫn không thể chống đỡ được ma đao huyết thương không. Đương, ma đao huyết thương không chém mạnh lên vương đỉnh để lại một vết đao thật sâu. Khá lắm. Tâm Phương Hàn vừa động cương khí mãnh liệt phóng ra truyền vào trong các đại trận của vương đỉnh, liên tục thúc sụp thôn linh đại trận, phệ hồn đại trận, luyện phách đại trận, nhiếp thần đại trận. Đồng thời phát động vài chục đại trận thu nhiếp của vương đỉnh. Lực hút mãnh liệt phát ra thoáng cái hút lấy ma đao huyết thương không, làm cho ma đao này di chuyển trở nên chậm chạp hơn hẳn. Ngũ ngục vương đỉnh vốn có công năng thu lấy pháp bảo. Muốn thu lấy ma đao của ta. Thất Diệp Ma Quân lạnh lùng cười, với tu vi của ngươi thì không thể làm được chuyện này. Ý đồ thật sự của hắn là chế chủ ngươi để cho ta đánh lén. Giọng nói âm trầm của Diêm lại vang lên một lần nữa, đột nhiên xuất hiện, long trảo cực lớn hung hãn đánh xuống đầu Thất Diệp Ma Quân. Vĩnh